Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 134, Thánh Nhân Vương Đỉnh Cao Nhất. Bất quá là chênh lệch gần 3.000 tuổi mà thôi. Khoảng cách thế hệ đã chênh lệch hệ ngân hà lớn như vậy sao? Hay là nói hắn rời đi phàm trần quá lâu, đã không hiểu hiện tại thế gian? Ta nói là sủng vật của ta Tiểu Hắc Miêu tên gọi Tiểu Bạch. Các ngươi hai tỷ muội đang suy nghĩ gì đấy? Thế giới tinh thần như thế phong phú. Nam Cung Trấn giải thích nói. Nam Cung Trấn vừa nói xong, cái kia La Lị tỷ tỷ hơi đỏ mặt. Không phải là như ngươi nghĩ. Tốt xấu hổ a, không mặt mũi gặp người. Ta suy nghĩ gì rồi? Nam Cung Trấn nháy mắt mấy cái. Không có gì. La Lị tỷ tỷ ngượng ngùng nghiêm mặt. Đại thúc, cái này Tiểu Hắc Miêu có thể bán cho ta sao? La Lị muội muội hỏi lần nữa. Tại sao muốn bán cho ngươi đây? Bởi vì nó đáng yêu a. Cái kia càng không thể bán. Cái kia, ta đáng yêu a. Người đáng yêu đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta rất đáng yêu. Nó cũng có thể yêu. Đây không phải rất tuyệt phối sao? Nam Cung Trấn, muội muội, mau thả dưới đại thúc mèo con. Chúng ta đi rồi. La Lị tỷ tỷ bất an lôi kéo muội muội tay. La Lị muội muội một tay lấy hoang cổ thần hổ ôm ở trước ngực. Không nỡ buông tay. Đáng ghét tiểu La Lị. Ta không thở nổi a. Ngạt chết ta. Mau buông ra tương lai hổ hoàng. Nếu không ta nhất định muốn thu ngươi làm nhân sủng. Hoang cổ thần hổ tu hung nói dọa. Đừng gàn bướng a, tiểu Hắc Miêu. Trong nhà của ta có thể ăn ngon đồ ăn cho mèo. La Lị muội muội, chủ nhân, ta nhẫn không được rồi. Ta sợ ta khống chế không nổi chính ta a. Hoang cổ thần hổ chân trước không ngừng dẫm tu, ý đồ đem đầu cho tránh ra. Đây là vô số nam nhân tha thiết ước mơ. Ngươi liền nhịn một chút đi. Nam Cung Trấn rất không tử tế nói. Ta là hổ, không phải là người. Ta là hổ, không phải là người. Không biết tốt xấu. Nam Cung Trấn lắc đầu. Tay khẽ vẫy. Đem hoang cổ thần hổ thu tới trong tay tới. Đại thúc, ngươi sao có thể dạng này? La Lị muội muội không cao hứng bĩu môi. Đi nhanh đi, muội muội. La Lị tỷ tỷ có lẽ là nhìn ra Nam Cung Trấn bất phàm, sợ chọc tới Nam Cung Trấn, vội vàng đem muội muội kéo đi. Nam Cung Trấn cách không lấy vật thủ đoạn, nhường La Lị tỷ tỷ nghĩ đến những cái kia cao cao tại thượng tu sĩ, quý tộc thế gia người, loại người này là không thể nhất gây. Toàn bộ tinh cầu đều bị những cái kia đại tộc thế gia điều khiển, như là chúa tể, hoàng đế. Một phần vạn chọc tới những người kia, các nàng hai tỷ muội liền xong. Đại thúc, ngươi liền đem tiểu Hắc Miêu bán cho ta thôi. Ta ra giá tiền rất lớn. Nếu không ta bắt ta tỷ tỷ đổi với ngươi. Nàng da trắng mỹ mạo, eo gầy chân nhỏ, ích lớn tê lớn, có thể làm ấm giường a. Chấm ngoặc kép, bị kéo đi La Lị muội muội không cam tâm hô hào. Vô số lão dâm tặc ánh mắt một mực tại cái này song bào thai tỉ muội trên thân. Đối với Nam Cung Trấn tức ao ước vừa hận. Chủ nhân, quá đáng ghét, ta là hoang cổ thần hổ, là man thú vương, tương lai hổ hoàng, sao có thể làm một con mèo nhỏ đây? Hoang cổ thần hổ tức giận nói, ta rất đáng ghét sao? Nam Cung Trấn nhẹ nói, ách, không, chủ nhân, ngài hiểu lầm tiểu Bạch. Ta nói là cái kia tiểu La Lị rất đáng ghét. Hoang cổ thần hổ lập tức từ lòng đầy căm phẫn biến. Chính nghĩa nghiêm trang. Không sai. Nó khiển trách chính là cái kia 3, 6D La Lị. Nam Cung Trấn nhìn hoang cổ thần hổ liếc mắt. Đưa nó phóng tới trên mặt đất. Hoang cổ thần hổ không tên lòng tham hư. Loại này nhàn nhã thời gian. Rất nhường người ta buông lỏng thể xác tinh thần. Trở về thiên địa tự nhiên. Nam Cung Trấn ở Tiên Vũ Tinh chờ nửa năm lâu. Nửa năm qua này, hắn đặt chân ngôi sao này mỗi một chỗ phong cảnh. Đồng thời không có quá nhiều đi tìm hiểu đạo pháp. Tu đạo cũng có giãn. Thích hợp thư giãn một tí. Thể ngộ một loại khác cảm xúc. Nhàn nhã qua nửa năm. Nam Cung Trấn đi trong bầu trời sao độ kiếp. 7 lượt thiên kiếp liền độ. một tinh vực đều bị mênh mông biển lôi bao phủ. Ầm, thiên phạt mãnh liệt, cuồng bạo đến làm cho người ta không cách nào tin nổi tình trạng. Quá mức sáng chói, giống như một mảng lớn thần hải nhô lên cao nện xuống. Đem cái kia phiến bầu trời sao bao phủ, toàn bộ tiên vũ tinh hải, đều nhìn thấy cái kia đầy trời ánh chớp. Liền tiên vũ tinh bên trên đều người bình thường, đều cảm thấy phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Phảng phất có lớn lao thiên uy giáng lâm, đứng tại tiên vũ tinh bên trên, đều có thể thấy được bầu trời sao bên trong cái kia vạn trượng ánh chớp. Nam Cung Trấn trên thân bộc phát ra bàng bạc thánh lực, che đậy biển sao, giống như từng đạo tiên quang ánh sáng thần thánh đang tỏa ra. Hắn toàn thân óng ánh sáng lạn, như là tiên kim đúc thành, mênh mông huyết khí càng giống là từng đầu màu đỏ như máu chân long từ đỉnh đầu xông ra. Cuồng mãnh bá đạo thiên kiếp, như là thiên phạt hàng thế, như là một bộ kinh khủng nhất bầu trời sao kỳ quan. Ánh chớp nổ tung, ngôi sao vỡ nát, đây là một bức hoảng sợ thế nhân hình tượng. Trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Là viễn cổ thần tích giáng lâm sao? Vũ trụ bầu trời vì sao như thế sán lạn? Tiên vũ tinh, vô số người hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Cái kia một mảnh đáng sợ biển lôi, quả thực như là một vùng ngân hà. Tất cả mọi người nhìn về phía trong vũ trụ đầu kia sáng chói tinh hà. Cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Mặc dù Nam Cung Trấn đã rời đi tiên vũ tinh rất xa một khoảng cách, nhưng xem như khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp tinh cầu, bọn họ tự nhiên bắt được bầu trời sao bên trong kỳ cảnh. Nhìn thấy tung hoành xen lẫn đáng sợ lôi điện. Thần tích, đây là thần minh hàng thế sao? Lôi điện hóa biển sao? Trong hư không vũ trụ làm sao lại có như thế kinh khủng lôi điện? Thật chẳng lẽ có cổ xưa thần minh phục sinh sao? Rất nhiều người nhìn thấy bộ này biển lôi hình tượng, triệt để chấn kinh, nghị luận ầm ĩ. Nhưng cũng tiếc chính là, thiên kiếp bên trong ẩn chứa trong vũ trụ cao thâm nhất thần bí đại đạo thần văn. Căn bản không phải dạng này khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể trực tiếp quan trắc cùng hoàn nguyên. Những cái kia thế gia đại tộc, thông qua cao nhất khoa học kỹ thuật, cũng không nhìn thấy trong biển sấm sét Nam Cung Trấn. Chẳng lẽ là có người đột phá đến đại thánh sao? Tiên vũ tinh tề gia cổ thánh từ ngủ say nơi bên trong tỉnh lại. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem vùng tinh không kia. Một chút cao thủ chân chính, thế gia đại tộc tự nhiên có thể nhìn ra được. Đây không phải cái gì kỳ cảnh, mà là thiên kiếp, đáng sợ nhất thiên kiếp. Màu đen nhánh thái âm thần lôi, màu vàng thái dương thần lôi, ngũ hành thiên kiếp, đáng sợ như vậy thiên kiếp. Hủy thiên diệt địa, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Cho dù là thánh nhân vương đỉnh cao nhất, chạm tới biên giới đều có vẫn lạc nguy cơ. Bởi vì xa xôi như thế xa bầu trời sao, tiên vũ tinh bên trên tu sĩ đều sinh ra đại nạn lâm đầu cảm giác. Đến cùng là người phương nào? Thật chẳng lẽ chính là thái cổ thần linh phục sinh sao? Vậy mà có được đáng sợ như thế lôi kiếp? Tiên vũ tinh tề gia lão tổ cấp bậc nhân vật xuất hiện. Nhìn xem cái kia vô cùng kinh khủng thiên kiếp. Đáng sợ thiên kiếp, dẫn tới tiên vũ tinh vô số người quan tâm. Dẫn phát một hồi khó có thể tưởng tượng sóng to gió lớn. Vô số người nội tâm hoảng sợ, mà Nam Cung Trấn thì là lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong biển sấm sét. Thân thể của hắn, mi tâm ngồi xếp bằng màu vàng nguyên thần, hoàng huyết xích kim thiên đao, không ngừng thôn phệ luyện hóa lôi đình, thái âm thần lôi, thái dương thần lôi, ngũ hành lôi kiếp, không ngừng đánh rớt, vô cùng kinh khủng, trên lôi hải. Vô số sao băng hóa thành kiếp cho. Nam Cung Trấn thân thể tiên quang sán lạn. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra thiên cổ chấn động âm thanh. Âm dương chi lực lặp đi lặp lại rèn luyện. Trong cơ thể cũng sinh ra nồng đậm hỗn độn khí. Đồng thời, hoàng huyết xích kim thiên đao cũng tại thái âm thần lôi, thái dương thần lôi, ngũ hành lôi kiếp, cửu cửu đại kiếp chờ đại kiếp rèn luyện dưới càng phát ra cổ pháp sắc nhọn. Nam Cung Trấn thánh nhân vương cảnh giới thất trọng kiếp liền độ. Thiên kiếp điệp ra đến kịch liệt, hoàn toàn vượt qua đại thánh cấp thiên kiếp trình độ. Hắn ngũ đại bí cảnh phát sáng, sáng chói như nắng gắt, Dù cho cái này Điệp Gia Thiên Kiếp đã vượt qua Đại Thánh Thiên Kiếp, cũng vẫn như cũ phá không được Nam Cung Chấn Đạo thể. Mặc cho Thiên Kiếp giáng lâm, bổ vào trên thân, rơi vào hắn trên người lôi kiếp, ở rèn luyện qua hắn thân thể về sau, liền bị hắn thân thể thôn phệ luyện hóa, mà màu vàng nguyên thần lại một mực ngồi xếp bằng mi tâm. Miệng nhỏ một trương, không ngừng hút đến một mảnh lại một mảnh biển lôi, thôn phệ đi xuống. Sau 3 ngày, Nam Cung Chấn rốt cục đứng lên, im ắng há mồm, dùng sức một hút, giờ khắc này đầy trời biển lôi tất cả đều bạo dũng. Điên cuồng hướng nơi đó ngưng tụ đi, hắn ánh mắt sáng chói như sao, toàn bộ thân thể tựa như hang không đáy, thỏa thích thôn nạp toàn bộ biển lôi. Trong chớp nhoáng này, thiên địa tuế nguyệt đều giống như cấm chỉ. Chỉ có Nam Cung Chấn lẻ loi một mình đứng ở trong vũ trụ, trở thành một bộ vĩnh hằng bất diệt hình tượng. Nam Cung Chấn tu vi từ Thánh Nhân Vương nhị trọng thiên nhảy lên đến Thánh Nhân Vương đỉnh phong. Cảnh, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.